Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 145, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Tĩnh Nhã kể lại một cách sinh động chuyện Tang Ninh xử lý một tên ăn mày cho Lý Ngọc Chi. Nghe Tang Ninh có chút lo lắng, nàng cuối cùng đã nhìn thấy ánh mắt dưới mái tóc bù xù của tên ăn mày đó, có một loại sát khí vô cùng kinh hãi. Rốt cuộc đó là ai? Tại sao lại lén lút ở ngoài cửa nhà họ Hoắc? Liệu có phải là nhị hoàng tử phái tới không? Tang Ninh đi đến sát chân tường, cúi người sửa sang mấy cái bẫy thú, nghĩ rằng phải mau chóng kiếm chó sói về. Hoắc Trường An nghe thấy lời giao giảng của Hoắc Tĩnh Nhã, đẩy xe lăn đến cửa. Hắn vòng một vòng bên ngoài, không thấy người nào khả nghi. Khi quay lại cửa, đột nhiên thân thể chấn động, hắn cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ, chợt ngẩng đầu. Liền thấy một bóng người vạm vỡ đang đứng thẳng tắp trên bức tường mới xây, bức tường cắm đầy cọc gỗ nhọn hoắt. Trọng lượng của một người đàn ông trưởng thành bình thường, tuyệt đối không thể ở trên cọc gỗ quá vài hơi thở, sẽ bị xuyên thủng giày và lòng bàn chân. Thế nhưng người đàn ông kia, cân nặng tuyệt đối không nhẹ, mà lại dẫm lên đó nhẹ nhàng như không. Chỉ có thể nói, hắn nội lực cường đại, có thể để khí, đã luyện thành phù kình. Là điều mà hắn kém xa. Trong lúc kinh hãi, lại cảm thấy dáng người kia có chút quen mắt. Chỉ là lúc này, Hoắc Trường An đã không còn bận tâm đến điều gì khác. Người mà kẻ đó đang nhìn chằm chằm, chính là Tang Ninh dưới chân tường. Ninh Nhi, theo tiếng hắn kinh hãi hô to, bóng người kia, như chim ưng vồ mồi nhảy vọt xuống. Tang Ninh, quả nhiên là nàng, cứ tưởng phu nhân nào lại độc ác đến vậy, vừa ra tay suýt nữa đã làm hắn gãy xương. Thì ra là nữ nhi của Tang Tu Khải. Tên gian nịnh đã hại hầu phù. Trong mắt người kia mang theo hận ý mãnh liệt, như thể nàng là kẻ thù không đội trời chung với hắn, năm ngón tay thành chảo, chộp về phía Tang Ninh. Tang Ninh sửa xong bẫy thú, đang quay lưng xem đám rau dại từ không gian rời ra phát triển thế nào, bỗng nghe tiếng Hoắc Trường An gọi, lại cảm thấy tiếng gió xe phía sau lưng, sắc mặt biến đổi, vội vàng ngồi xổm xuống đất. Đồng thời, bên cạnh có một người xông tới, giang rộng hai tay chắn trước người nàng. Là Mạc Thúy Ngữ, nàng đến tìm Tang Ninh, nhìn thấy cảnh này, không nghĩ ngợi gì liền xông lên. Đôi thiết chảo vô tình chộp vào người nàng, chộp vào một bên vòng N, G, Ự, C của nàng. Tên ăn mày kia dường như cũng sợ ngây người, đôi mắt hổ trừng lớn như chuông đồng, lộ ra vẻ kinh hãi không phù hợp với khí thế và thể trạng của hắn. Tin tốt, vào khoảnh khắc cuối cùng, hắn vẫn kịp thời tiết lực, không làm nàng bị đau. Tin xấu, hắn đã chạm vào bộ phận tuyệt đối không thể chạm, hắn C, H, E, T chắc rồi. Đôi mắt dịu dàng của Mạc Thúy Ngữ trở nên hung dữ, rút dùi nhọn ra đờ, ớ, em tới. Hiểu lầm, phu nhân tha tội, người đàn ông vội vàng né tránh. Đây là vị phu nhân nào? Là đại phu nhân, nhị phu nhân, tam phu nhân hay? Không còn ai. Còn lại chính là Tang Ninh, việc né tránh kết thúc bằng một tiếng kêu gào thê thảm. Hắn cuối cùng vẫn dẫm chung bẫy thú, rõ ràng vừa nãy còn chế nhạo Tang Ninh đang loay hoay với bẫy thú, vậy mà vẫn không tránh được. Hơn nữa, cái kẹp này ai làm vậy? Mẹ nó độc quá, răng cưa vừa dày vừa dài, sắp làm nứt cả xương rồi. Lúc này, người nhà họ Hoắc nghe tiếng động đã ra hết, Tang Ninh cũng kéo Mạc Thúy Ngữ đến vị trí an toàn. Mọi người đều rút vũ khí ra lạnh lùng nhìn người đàn ông đang điên cuồng bẻ bẫy thú. Càng nhìn càng thấy quen mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Trường An kinh hồn chưa dứt, quát lớn hỏi, ngươi là ai, tại sao lại đến nhà ta hành hung, gừ. Người đó cắn răng gầm khẽ, cuối cùng cũng bẻ được bẫy thú ra. Cái bẫy thú này được làm rất khéo léo, không nhìn ra cách mở, dùng tay không bẻ càng bẻ càng chặt. Trừ phi sức đủ lớn, liên tục chống đỡ không buông, một hơi bẻ gãy. Chân bị thương vẫn là cái chân đó, hắn thực sự sẽ phải đi khập khiễng một thời gian. Tay và chân người đàn ông mê bé bét, chẳng còn màng gì nữa, vội vàng vén mớ tóc bù xù như ổ cỏ ra phía sau, để lộ ra khuôn mặt đầy râu ria. Tứ công tử, chủ mẫu, thuộc hạ đến muộn rồi. Nói xong, hắn nặng nề dập đầu một cái về phía lão phu nhân. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía lão phu nhân. Lão phu nhân mím môi, cố gắng hết sức kiểm soát cảm xúc của mình, nhưng vành mắt vẫn ướt. Tiếng, chủ mẫu, này, lại khơi gợi lên vô số ký ức của bà. Đúng vậy, ngươi đến muộn rồi, nhưng cuối cùng ngươi vẫn đến. Hắn đến rồi, lòng bà liền hoàn toàn an tâm. Vào nhà đi, Lão Tứ và Ninh Nhi cũng vào đi. Lão phu nhân quay người vào nhà, người đàn ông rõ ràng rất kinh ngạc, nhìn lão phu nhân, lại nhìn Tang Ninh, rồi lại nhìn Hoắc Trường An. Cuối cùng cảnh giác nhìn Tang Ninh từng chút một di chuyển ra sau lưng Hoắc Trường An. Hoắc Trường An thở ra một hơi, thu lại ánh mắt nhìn về phía bầu trời xa xăm, khóe mắt đã ửng hồng. Mạnh ca, vào đi. 10 năm trước, võ tướng Liêu Đông quận Viêm Hổ, G.I.E.C. Liêu Đông Vương cậy binh làm phản, Hoắc Chấn Nam phụng mệnh đi trấn áp. Đến Liêu Đông mới biết, Liêu Đông Vương tàn hại bách tính, gian dâm cướp bóc, vô ác bất tác, bách tính hận thấu xương. Nho sinh yếu ớt bị làm nhục, bãi tha ma khắp nơi là T.H.I.T.H.E. áo xanh. Thiếu nữ tuổi hoa bị treo T.A.N.T.A. Âng trên cổng thành để thưởng lãm, lão bà bán rau bị dẫm nát thành thịt bùn ngay giữa phố. Chùa chiền trở thành nơi phong hoa dâm lạc. Cuối cùng, khi những hài nhi trong thành lần lượt bị móc tim, bách tính đã phát điên. Hàng ngàn bách tính vây quanh Liêu Đông Vương phủ. Viêm Hổ khi đến hộ vệ, đã nhìn thấy gì? Là từng T, H, I, T, H, E hài nhi nhỏ bé tàn tạ bị ném từ lầu cửa xuống. Là tiếng gào thét bất lực của bách tính vung dĩa sắt mà không thể chống cự lại sự xé xác của mãnh thú. Là Liêu Đông Vương đứng trên lầu cửa cười ngông cuồng. Viêm tướng quân, ngài cũng đến để g, i, e, c, c, h, e, t chúng tôi sao? Không phải nói, quân nhân là bảo vệ đất nước, bảo vệ bách tính sao? Viêm tướng quân, mạng của chúng tôi thực sự thấp hèn đến vậy sao? Viêm tướng quân, những bách tính này, rất nhiều người từng đến quân doanh đưa đồ ăn cho tướng sĩ. Rất nhiều người là thân nhân của tướng sĩ, cha mẹ bị tàn hại, nhi tử lại phải đi bảo vệ kẻ thù g, i, e, c cha g, i, e, c mẹ sao? Trên đời này không có cái lẽ đó. Viêm Hổ, giết c, h, e, t những tiện dân không biết tự lượng sức này cho bổn vương. Toàn bộ cho chó ăn, Liêu Đông Vương hét lớn, không. Trách nhiệm của quân nhân chính là bảo vệ đất nước, bảo vệ bách tính an nguy. Huynh đệ, giết, Viêm Hổ mắt đỏ ngầu, một mũi tên B, A, N về phía thân ảnh ngông cuồng kia. Hưởng sự cung dưỡng của bách tính, lại ăn M, A, U thịt bách tính. Trời giận người oán, chỉ có cái C, H, E, T mới bình được dân oán. Mũi tên tầm dầu lửa B, A, N về phía binh lính phủ đệ, B. N về phía những con sư tử, hổ, gấu, chó dữ ăn thịt người. Viêm Hổ tạo phản, Liêu Đông Vương phủ bị san bằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Chấn Nam, chiến thần của Đông Dương quốc, 3 vạn tinh binh, đối đầu vỏn vẹn 2 vạn binh lính trấn thành. Viêm Hổ vì không muốn làm hại bách tính, căn bản không hề phản kháng. Hắn biết, bọn họ bị áp giải về kinh thành sẽ không có kết cục tốt đẹp. Dù có lý do lớn đến đâu, dám thách thức vương quyền, cũng sẽ bị kẻ đương quyền vứt bỏ. Nhưng Viêm Hổ không ngờ, bách tính tự phát kéo đến gia nhập đội ngũ. Những lão nhân 80 tuổi, những đứa trẻ mới cao nửa người, nam nam nữ nữ, cầm đê, a, o thái rau, vác chĩa ba răng, đứng cùng các tướng sĩ. Trừ những người không thể đến, tất cả đều đã đến. Số người đã đạt tới 8 vạn, Viêm Hổ càng không ngờ, Hoắc Chấn Nam nhìn thấy cảnh này. Lại quyết định tha cho bọn họ. Quả không hổ là chiến thần, hắn nhanh chóng bày ra một kế hoạch lừa trời qua biển. Cách chương